Mến chào quý vị và các bạn đã đến với khosachnói.com.vn. Quý thính giả đang được theo dõi quyển sách Lương Văn Can xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt của tác giả Nguyễn Hồng Dung và các chuyên gia của Base. Vừa rồi là phần giới thiệu và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương đầu tiên của quyển sách này. Cùng sẵn tay đổi thay vận nước. Trước khi đến với những nội dung của chương 1, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe lời nói đầu. Những năm 1920, khi đặt bút viết những dòng đầu tiên của Thương học Phương Châm, cuốn sách giáo khoa đầu tiên của thương giới Việt Nam, cụ Lương Văn Can đã chia sẻ. Bây giờ phong kiến mở rộng, hoàn cầu đi lại như một nhà, đường bộ thì có hỏa xa, đường thủy thì có hỏa thuyền, không trung thì có tàu bay, lại thêm điện báo để thông thư tín, điện thoại để thông âm ngữ, tin tức đã mau, vận tải rất tiện, người mà thông buôn bán thì làm giàu rất tiện. Chắc chúng ta ngót thế kỷ, nhưng cụ cử Can đã nhìn thấy một không khí hội nhập hừng hực của Việt Nam với thế giới. Trong buổi đầu khai sinh, người Việt dập dững trên con đường kinh thương có biết bao nhiêu khó khăn. Lớp doanh nhân mới hình thành chưa từng trải qua một trường lớp kinh tế nào, vừa kinh doanh vừa phải chống đỡ với tư bản nước ngoài. Thế nhưng, chúng ta đã từng có một thế hệ các doanh nhân đầu tiên rất thành công trên thương trường, lại có tinh thần dân tộc kiên cường, dùng buôn bán như một công cụ để thể hiện lòng yêu nước. Đó là một Bạch Thái Bưởi không đội trời chung với tư bản Pháp. Một Nguyễn Sơn Hà, từng người làm thuê đã tự đứng ra gây dựng một hãng sơn riêng trở thành đối thủ đáng gờm của tư bản Pháp. Điều đó có được là nhờ họ vừa kinh doanh, vừa tự học hỏi để đổi mới mình, lại vừa có trong lòng một niềm tự tôn dân tộc, kinh doanh để góp phần phụng sự tổ quốc. Để góp phần vào việc hình thành nên một thế hệ nhà buôn đầu tiên của Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc tới một cuộc đổi mới sâu rộng trong xã hội vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Rất nhiều nhà nho đã vứt bút lông đổi sang bút sắt, cùng hiệp lực giống lên hội trống Duy Tân, đem những văn minh từ nước ngoài vào với mong muốn thay đổi tận gốc rễ xã hội. Nghề buôn vốn bị triều đình phong kiến xem thường, thì nay các nhà nho đã cổ suý, hô hào mọi người tham gia vào việc buôn bán. Bản thân họ cũng không ít người từ bỏ quan trường để làm những nhà buôn như một tấm gương sáng cho thương giới. Một trong những tên tuổi đã góp công sức không nhỏ vào sự hình thành và phát triển của nghề kinh doanh trong buổi đầu trứng nước đó là Lương Văn Can. Hậu thế nhắc tới cụ như nhắc tới một chí sĩ yêu nước, một nhà giáo dục lớn cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Với những đóng góp rất quý báu cho phong trào Duy Tân qua việc mở trường Đồng Kinh Nghĩa Thục. Ngoài ra, cụ còn là một nhà nho tham gia vào việc kinh doanh buôn bán và dùng số tiền kiếm được để đóng góp cho phong trào giải phóng dân tộc. Xuất thân là một nho học, từng đỗ đạt với Triều Nguyễn, song cụ đã tự học hỏi, tự đổi mới mình để thoát khỏi thế hệ nhà nho đương thời. Một thế hệ nhà nho phi thực tế trở thành những người có tư tưởng tiến bộ và sau đó đã đem những kiến thức mới đó phổ cập cho công chúng. Trong giai đoạn đầu hình thành và phát triển thương giới Việt, Lương Văn Can được coi như một người thầy khi cụ đã dồn tâm sức nghiên cứu và viết sách dạy buôn bán. Bên cạnh đó, với những kiến thức và kinh nghiệm có được từ thương trường, cụ đã đúc kết những chân lý, một cái đạo cho giới kinh doanh. Cả cuộc đời cụ là sự minh chứng cho đạo kinh doanh mà cụ đã gây dựng cho thương giới. Kinh doanh là phụng sự tổ quốc, hay nói xa hơn, kinh doanh là phụng sự xã hội. Ngày nay, khi bước vào một thế giới toàn cầu hóa sâu rộng, nhìn lại thế hệ doanh nhân đi trước, hậu sinh có thể tự hào rằng doanh nhân Việt đã từng có một thời oanh liệt. Họ không chỉ là những tấm gương mà còn là cái gốc. Các doanh nhân trong thời đại mới khi nhìn lại con đường đi của danh sĩ họ Lương vẫn thấy được trong đó những bài học lớn. Bài học về việc không ngừng học tập để lĩnh hội kiến thức, bài học về sự nhanh nhạy trong kinh thương và một điều không kém phần quan trọng là hãy cùng ngẫm nghĩ về cái đạo kinh doanh mà cụ Lương đã để lại cho thương giới cách đây gần một thế kỷ. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của chương 1, cùng sẵn tay đổi thay vận nước. Những năm đầu thế kỷ 20, đất nước đắm chìm trong cảnh đô lệ, nhà Nguyễn cầm quyền đã trở thành bù nhìn dưới sự bảo hộ của Pháp. Khi đó, chính những người trí thức yêu nước đã tự lãnh lấy trách nhiệm sẵn tay và cùng nhau góp sức để đổi thay vận nước. Sụp đổ hình ảnh đấng quân vương hay sự vỡ mộng của chủ nghĩa yêu nước cũ. Phát súng Đại Bác đầu tiên của Pháp nổ ra ở đảo Sơn Trà, Đà Nẵng vào ngày 1 tháng 9 năm 1858, đã mở màn cho một cuộc chiến chống ngoại xâm mới. Một cuộc chiến không cân sức. Một bên là đất nước Việt Nam dưới Triều Nguyễn Lạc Hậu trì trệ, một bên là Pháp, kẻ thù từ phương Tây đến, với tàu chiến và súng ống, mạnh hơn cả trăm lần. Sức mạnh của khí giới đã làm cho chính quyền nhà Nguyễn nũng thế. đất nước dần dần rơi vào tai giặc trước sự chống cự quyết liệt của phái chủ chiến và sự bất lực cúi đầu của phe chủ hòa trong triều đình nhà Nguyễn. Quân Pháp với hạm đội hùng mạnh, vũ khí tối tân, dù chỉ vấp phải một vài lần chạm trán với quân của triều đình, song họ lại phải hao tổn nhiều khi đối mặt với sự kháng cự của những người dân yêu nước. Kẻ thù xâm lược Pháp đã từng kinh ngạc trước sức mạnh mà chúng không hề ngờ tới của nhân dân Việt Nam, đó là sức mạnh của lòng yêu nước. Trong một báo cáo cử về bản quốc, có đoàn đã viết rằng Việt Nam là một quốc gia kiên cường, gắn bó với lịch sử riêng, thể chế riêng của mình. Trong các thế kỷ trước, Việt Nam không bao giờ chịu khuất phục trước quân xâm lược. Họ biết đợi thời cơ, tình trạng của chúng ta, Pháp, rất đội khủng khiếp vì chúng ta phải đương đầu với một dân tộc thống nhất và tình cảm dân tộc của họ không phải đã bị suy yếu. Quân Pháp sẽ không thể dễ dàng đặt chân xuống mảnh đất Việt Nam như vậy nếu thời đó nước Việt may mắn có một chính quyền mạnh hơn về kinh tế, quân sự và không quá bạc nhược về tư tưởng. Chỉ sau vài lần quân lính triều đình chính thức chạm trán với quân Pháp, thì vua quan nhà Nguyễn đa số đã quyết định nghiêng về ý kiến chủ hòa. Sử sách hồi thế từng tốn không biết bao nhiêu giấy mực để lên án sự bạc nhược của triều đình Huế, một chính quyền vốn từ lâu đã rất lạc hậu, trì trệ. Thậm chí, trong hiệp ước hòa bình và hữu nghị mà từ Đức ký với Pháp ngày 5 tháng 6 năm 1862, ngoài việc nhường ba tỉnh Nam Kỳ và bồi thường chiến phí cho Pháp trong 10 năm, mỗi năm 288.000 lượng bạc, thì nhà Nguyễn phải truy lùng, bắt giữ và giao nộp cho quân Pháp tất cả những phiến quân chống lại lực lượng của Pháp trên đất Việt. Thực hiện hòa ước này, triều đình Nguyễn đã cấm việc chiêu mộ binh sĩ, triệu hồi các tướng lĩnh đang nắm binh quyền trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Điều đó đã gây một cú sốc cho toàn dân chúng, như dội một gáo nước lạnh và ngọn lửa căm hờn hừng hực cháy trong tim mọi người dân Việt. Và một lần nữa, người Pháp thấy được sức mạnh tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Dù triều đình ráo riết đàn áp những cuộc khởi nghĩa, thì khắp nơi dân dân nổi dậy đi theo các nghĩa đạn chống Pháp. Nhiều tướng lĩnh đã bất phục tùng chiếu chỉ, quyết bám sơn địa, cùng sống chết với nhân dân. Họ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng chứ không chịu quy hoàng. Trong khi đó, tình hình đất nước ngập chìm trong những bi kịch đến từ giặc ngoại xâm và cả những chính sách bóc lột của chính quyền cũ. Vừa đàn áp các phong trào yêu nước, vừa để có tiền trả nợ cho kẻ thù, triều Nguyễn chỉ còn cách siết chặt cọng kìm bóc lột đối với nhân dân. Những chính sách thuế khóa mới ban ra vô cùng bất công, hà khắc, cốt để tận thu tiền của trong dân. Đầu tiên là tăng thuế ruộng đất, liên tục điều chỉnh tăng thuế ruộng để tận thu, có thời điểm thuế ruộng đất tăng gấp 3 lần, cho phép người dân bỏ tiền ra mua phẩm hàm và để giảm tội. Thu gom vàng bạc trong thiên hạ, những đồ dùng bằng vàng, bằng bạc bị đem trưng thu để lấy tiền bồi thường cho Pháp. Thời gian đó, dân chúng ở nhiều nơi đau xót và hoang mang khi chứng kiến cảnh không ít pho tượng Phật quý giá đã bị quân lính triều đình tịch thu từ trong các ngôi chùa đem nấu chảy để lấy vàng trả nợ chiến phí. Bãi bỏ lệnh cấm hút thuốc phiện để chuyển sang đánh thuế thuốc phiện vào tháng 2 năm 1865. Sử sách ghi lại một con số như vết nhơ đầy cay đắng của bộ máy chính quyền nhà Nguyễn. Nhờ khuyến khích dân chúng hút thuốc phiện mà triều đình Huế đã thu được 382.200 quan tiền thuế thuốc phiện trong vòng 10 tháng. Đó là chưa kể, thực dân Pháp cũng vơ vét được từ sắc lệnh này 450.000 quan nhờ tiền thuế. Những con số đó phần nào cho chúng ta hình dung cảnh một đất nước tan hoang dưới những tác động tiêu cực của tệ nạn nghiện hút. Bán đất công tràn lan, triều đình Nguyễn bán ruộng đất công để thu tiền chi phí cho quân nhu, hàng vạn mẫu đất công đã bị bán đi, làm cho tình trạng thu hủ ruộng đất có sự chênh lệch quá lớn giữa địa chủ và các dân thường. Các chính sách giật cấu phá phai của triều đình Nguyễn càng làm cho tình cảnh đất nước ngày một khốn đốn, lĩnh vực phát triển kinh tế không được quan tâm, thiên tai liên tục giáng xuống đầu dân chúng, và cảnh vỡ đê, lụt lội, mất mùa, cảnh người chết vì thiên tai diễn ra khắp nơi. Sự bất công trong xã hội là một trong những nguyên nhân đẩy cho khoảng cách già nghèo ngày càng lớn hơn. Có một số những vị quan có cái nhìn sáng suốt đã đề xuất nhiều ý tưởng cải cách với mong muốn vực đất nước đi lên từ đống đổ nát, song những ý tưởng đó đã bị bỏ sang một bên bởi chính những đầu óc lạc hậu, trì trệ của triều đình Huế. Trong khi cuộc kháng chiến chống Pháp được nhân dân hưởng ứng tại nhiều nơi trên cả nước, tuy rất manh mún và lẻ tẻ, việc không có một đấng minh quân đủ tiếng nói đứng lên tập hợp dân chúng dưới một ngọn cờ chung, thì triều đình Huế từng bước một ký các hiệp ước trao dần đất đai cho Pháp. Ngày 6 tháng 6 năm 1884, một bản hiệp ước giữa Pháp và nhà Nguyễn đã công nhận sự bảo hộ hoàn toàn của Pháp đối với An Nam. Người Pháp xoa tay thở vào vì đã bình định xong mảnh đất hình chữ S. Một cuộc chinh phục thuộc địa đầy chông gai mà đã có lúc họ tưởng như đã lâm vào tình thế không lối thoát. Một cảnh tượng đã làm sụp đổ hoàn toàn một đấng vương quân trong trái tim của hàng triệu người yêu nước mà từ trước tới nay họ vẫn bỏ phiếu niềm tin vào chế độ vương quyền. Sau khi ký xong hiệp ước 6 tháng 6 năm 1884, cũng trong ngày đó, triều đình Huế đã phải đem cái ấn bạc của vua Thanh cho vua nhà Nguyễn trước khi đến sứ quán Pháp ở Huế để phá đúc thành khói bạc trước mặt đại diện của Pháp. Chú thích: sự kiện này là chính quyền thuộc địa ở Việt Nam trước cách mạng tháng 8 năm 1945, nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Hơi chú thích. Hình ảnh trên đây đã làm tiêu phong nốt niềm tin ít ỏi còn sót lại của những chiến sĩ yêu nước vào đấng quân vương của họ. Vua quan nhà Nguyễn đã trở thành một thứ công cụ trong tay người Pháp. Từ nay sẽ không còn có thể dựa vào một hình tượng minh quân để phất lên lá cờ đấu tranh giành độc lập như các vị lãnh tụ nghĩa quân vẫn từng làm trong lịch sử. Quả thực, sau sự kiện đó, triều đình nhà Nguyễn chỉ còn là một cái bóng lay lắc bên cạnh nhà Bác hộ Pháp. Với chiêu bài bảo hộ khai hóa, người Pháp thản nhiên áp đặt những chính sách về chính trị, kinh tế lên toàn cõi Đông Dương. Cốt sau vơ vét được tối đa của cải, tài nguyên từ các xứ thuộc địa này chất lên tàu mang về chính quốc. Tất cả những sự đầu tư của Pháp vào Việt Nam cũng đều không ngoài mục đích ấy. Và con số sao có thể thấy điều đó? Số lượng người Pháp ở Việt Nam chỉ chiếm 1% dân số nước Việt mà nắm giữ trong tay 20% diện tích ruộng đất. Nước Việt thời kỳ đó mỗi năm xuất khẩu hơn 1 triệu tấn gạo, song chính người nông dân làm ra thóc gạo xuất khẩu lại bị đói. Thuế má ngày càng nặng nề. Các chính sách thuế luôn luôn thay đổi, sức nặng của nó đẩy một bộ phận dân chúng vào tình cảnh bần cùng hóa. Và để dễ trị thì cần phải làm cho xứ thuộc địa kiệt quệ về văn hóa. Đó là lý do vì sao bên cạnh việc mở mang giao thông, phát triển khai mỏ, thì Pháp vẫn phớt lờ chuyện đầu tư cho giáo dục. Chỉ mở một số trường kiểu Pháp để đào tạo nhân lực dùng vào việc phục vụ cho bộ máy cai trị. Do đó, đại đa số dân chúng rơi vào tình trạng thất học. Các chiến sĩ yêu nước vẫn đặt niềm tin vào sức mạnh và sự thiêng liêng của ngai vàng. Thì nay, họ nhận ra kẻ được gọi là vua kia đã từ lâu không còn giá trị. Trong giai đoạn, Pháp chiếm đóng dần từng bước cho tới khi bình định được hoàn toàn Việt Nam. Những đề xướng phát triển kinh tế văn hóa theo xu hướng cải cách của một số nhà cải cách đầy tâm huyết với đất nước được đặt lên bàn của vua Tự Đức. Song hầu như những sáng kiến đó không có cơ hội để thực thi. Những trí thức yêu nước đã tỉnh ra rằng họ không còn có thể tiếp tục đấu tranh với một ngọn cờ cũ để mong giành lại độc lập cho dân tộc. Phải có một con đường mới, một lối đi mới cho toàn dân tộc. Vậy, con đường ấy là gì? Ai sẽ đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi cảnh làm than? Không ai khác, đó là tầng lớp sĩ phu, những người có học thức nhất và được nể trọng nhất trong xã hội, đã giơ vai ra gánh lấy trọng trách ấy. Những phong trào đấu tranh giành độc lập từ năm 1903 đến năm 1908 chuyển sang một bước ngoặt mới. Trong thời kỳ này đã cắt ghi tên tuổi của những nhà yêu nước như Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu. Xuất thân là những nhà nho, nhưng trước những biến động dữ dội của tình hình trong nước và trên thế giới, họ đã nhanh chóng đón nhận những tư tưởng mới từ phương Tây. Từ thay đổi nhãn quan và nỗ lực tìm một con đường đi mới cho cả dân tộc, tầng lớp tri thức mới này đã nhìn thấy nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự mất nước. Chúng ta đã thua phương Tây cả một thời đại, không chỉ về kinh tế, khoa học kỹ thuật mà còn cả trong lĩnh vực văn hóa. Nếu như những cuộc đối đầu với ngoại xâm trước kia, dẫu có khó khăn về chênh lệch lực lượng đến đâu, thì chúng ta cũng chiến thắng. Bởi kẻ thù lớn thường trực của Việt Nam trước kia là Trung Quốc, thì vẫn là cuộc chiến giữa hai nước hệ tư tưởng phong kiến phương Đông. Nay, để đánh được kẻ thù quá mạnh, vượt qua dân tộc ta cả hàng thế kỷ về sự phát triển, chúng ta không thể chiến đấu bằng cách cũ. Trước hết, từ bản thân cả dân tộc phải thay đổi, bắt kịp sự phát triển chung của nhân loại. Sự thay đổi trong tư duy, trong nhận thức sẽ cho chúng ta sự thay đổi trong hành động. Công cuộc khai trí canh tân do Phan Châu Trinh phát động đã tạo một làn sóng mới tại quê hương ông. Một con đường đấu tranh công khai, hợp pháp với những khẩu hiệu ỷ pháp cầu tiến bộ, duy tân tự cường, với khát vọng nhanh chóng đưa dân tộc vươn lên ngang tầm thời đại. Từ đây, phong trào duy tân đã lan khắp đất nước, hòa với phong trào đồng du của Phan Bội Châu, với chủ trương chống Pháp bằng vũ lực. Có dựa vào sức mạnh của nước láng giềng là Nhật Bản, những phong trào hồi đó đã lan rộng khắp cả nước, để lại một dấu son trong lịch sử, giúp nhân dân thức tỉnh, ý thức được thân phận nô lệ làm than, nung nấu tinh thần chống giặc ngoại xâm, một tiền đề quan trọng cho cuộc khởi nghĩa vĩ đại tháng 8 năm 1945. Để một xã hội thay đổi, tiến kịp nền văn minh chung của thế giới, công cụ số một là giáo dục quốc dân. Đó là điều mà các nhà tiền bối đã kịp nhận ra trong một bối cảnh đất nước đầy chông gai. Giống trống duy tân. Tri thức mới chính là điều mà nhân dân luôn khát, đặc biệt trong thời kỳ đất nước bị nô lệ. Những nhà nho yêu nước tiến bộ đã quyết tâm mang tri thức mới đến từng thôn cùng ngõ hẻm. Hội trống duy tân làm rung chuyển tận gốc rễ tư duy của một đất nước hơn ngàn năm dưới chế độ quân quyền. Ngôi trường làm việc nghĩa đầu tiên trong lịch sử. Trong những ngày tháng 3 năm 1907, không khí Hà Thành như rộn rã náo nức hẳn lên, dân chúng sôi nổi bàn tán về ngôi trường mới tọa lạc tại số 4 Hàng Đào, mang tên Đông Kinh Nghĩa Thục. Một ngôi trường mà ngay khi vừa mới trục trịch khai trương đã có những thông tin loan đi khắp nơi. Đây sẽ là nơi thực thi cách dạy và cách học hoàn toàn mới, do một đội ngũ hùng hậu những anh tài của đất Hà Thành đứng lên đảm trách. Tên Đông Kinh Nghĩa Thục đã gợi cho dân chúng Hà Thành nhiều suy đoán. Đông Kinh ấy là tên cũ của kinh thành Thăng Long xưa do Lê Thế Tổ đặt năm 1430, gợi lên một cảm giác hoài cổ. Còn nghĩa thục là làm việc nghĩa, chủ trương của trường là sẽ giảng dạy, phổ biến các kiến thức mới dành cho tất cả những người dân có nhu cầu học tập, bất kể tuổi tác và giới tính, học hoàn toàn miễn phí. Cái tên của trường đã làm cho nhà cầm quyền Pháp thời đó phải e dè. Liệu nghĩa thục có liên quan gì tới nghĩa quân hay không? Đó là lý do khiến họ dùng dằn chưa chịu cấp giấy phép mở trường ngay lập tức. Dẫu vậy, sự im lặng của nhà cầm quyền được các nhà nho hiểu là sự không phản đối. Vài vị đồ nho khăn đóng áo the trung thành với lối dạy học trò theo con đường khoa bảng khi nghe tin này thì vẫy tay, cho rằng đó là một trò ngông của những kẻ học Tây học Nhật muốn làm cái việc gánh đá phá trời. Song phần đông dân chúng thì muốn được tận mắt chứng kiến về những gì đang diễn ra trong ngôi trường đó. Người kẻ chợ thường dừng lại trước ngôi nhà cũ cửa can với một thái độ tò mò háo hức. Căn nhà số 4 Hàng Đào vốn là một cửa hàng vải của bà cửa can, một cửa hiệu đã nổi tiếng từ nhiều năm nay. Tiệm vải có bề ngang chừng 5 thước, các tủ kệ hàng kê dọc theo hai bên tường, chừa lại lối đi chính. Những số vải đủ loại, mềm bài, lóng lánh sáng trong nắng mới. Nào là lụa Hà Đông, the La Cả, đuổi Văn Xa, lãnh bưởi, gấm Thượng Hải. Hằng ngày, bà Cử cùng hai cô con gái thay phiên nhau bán hàng. Bà Cử càng là một phụ nữ có nét mặt hiền hậu, nghiêm cẩn, đã theo nghiệp buôn bán từ thuở nhỏ. Các cửa hàng của bà và con cái buôn bán rất phát đạt, tạo được niềm tin cho dân chúng Hà Thành vì chủ nhân biết giữ chữ tín trong kinh doanh, đồng thời phu nhân là một nhà doanh nhân khéo léo. Khách hàng luôn cảm thấy hài lòng khi tìm đến tiệm. Tiệm vải số 4 Hàng Đào vốn đông khách, đây lại càng trở nên nhộn nhịp hơn bởi những người đến nghe ngóng thông tin, muốn tận mắt chứng kiến cách dạy và cách học của thầy trò của trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Mọi hoạt động và dạy của trường nằm lại phía sau của căn nhà và tầng gác phía trên. Nhiều người vẫn bán tính bán nghi do hỏi xem có thật là trường học dành cho tất cả mọi đối tượng, già trẻ, gái trai, mà người học không mất tiền hay không. Thời buổi đất nước loạn lạc với chồng chất khó khăn về kinh tế, chính trị, một ngôi trường tư không lấy tiền quả là điều kỳ lạ. Người ta đón già đón non, hẳn sau lưng nó phải có cả một hội những mạnh thường quân giàu có tài trợ. Cũng có nhiều người mừng thầm rỉ tay nhau. Hẳn là mấy ông đang tính làm việc lớn đấy, nghe đâu là tập hợp toàn những anh tài đất Bắc cả, hãy chờ xem sao. Quả là sự học của Đông Kinh Nghĩa Thục ngay những ngày đầu đã có một không khí thật sôi nổi, khác thường. Trước đây, ngôi nhà số 4 Hàng Đào ngoài là tiệm vải thì còn là một trường tư thục do Lương Văn Can mở ra để dạy học trò về Hán văn. Nay, nơi đây đã có những thay đổi đáng kể, số học trò đông hơn và không khí nhộn nhịp hơn. Trong buổi đầu thành lập trường, số học sinh đã lên tới hơn 60 người, khách mua hàng thỉnh thoảng ngừng lại, giỏng tai, lắng tai nghe tiếng giảng bài sang sảng của thầy hay tiếng đọc AA của các môn sinh. Không ít người đã xin phép lên tầng lớp học để được tham quan. Họ sửng sốt khi chứng kiến quang cảnh hai lớp học, một dành cho nam, một dành cho nữ diễn ra rất sôi nổi. Những cái đầu để chỏm ở giữa hoặc hai trái đào hai bên, chèn với những mái tóc đen nhánh quấn trong vành khăn nhiễu tam giang, phất phơ chiếc đuôi gà, hết thảy đều cặm cụi, bầm môi tô những chữ A, chữ O, chữ E trên giấy. Chú thích: Đồng kinh nghệ thuật Nguyễn Hiển Lê. Hết chú thích. Lớp nữ thì có hẳn một cô giáo phụ trách, lớp nam do thầy giáo ăn phần theo lối mới, áo cánh, tóc cắt ngắn gọn gàng, không khí học hành hào hứng và thoải mái, chứ không quá nghiêm trang như các lớp hán học dạy theo lối từ chương. Chà, con gái cũng được đến trường. Người ta thầm trồ là đúng thôi, bởi thời đó, việc mở trường dạy cho cả nữ giới quả là một cuộc cách mạng về tư tưởng. Nhất nam viết ngũ, thập nữ viết vô. Với quan điểm như vậy, dưới chế độ khoa bảng của triều đình, phụ nữ bị cấm không được học hành và thi cử. Các nhà nho tiến bộ đề cao chế độ bình quyền nên đã có sáng kiến mở lớp dành riêng cho nữ giới. Việc làm này đã được đa số dân chúng đón nhận với một thái độ đồng tình và thán phục. Lớp nữ được phụ trách bởi cô con gái của cụ Lương Văn Can, tên là Lương Thị Tính, mà mọi người quen gọi là cô Năm. Một phụ nữ đứng lớp giảng dạy cũng lại là cái lạ nữa của trường Đồng Kinh Nghĩa Thục. Sau những buổi học, các môn sinh ùa ra khỏi lớp, vẻ phấn chấn hiện rõ trên từng gương mặt. Ai cũng hăng hái và say sưa kể cho bạn bè, người thân về những cái mới mà họ vừa tiếp thu được ở trường. Người ta xúc động và thán phục khi lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng giang sơn gấm vóc của Tổ quốc được thể hiện trên tấm vải trắng lớn với những tên núi, tên sông qua bàn tay tạo hoa của thầy giáo dạy môn địa lý Trần Đình Đức. Họ sôi nổi thuật lại những buổi giảng có lồng vào tinh thần yêu nước quật cường của dân tộc. Trong xưa mà ngẫm tới nay, thầy giáo đã khiến cho tất cả mấy chục con người cũng sụt sùi rơi lệ. Ngọn lửa yêu nước bỗng chốc được thổi bùng lên trong trái tim của mỗi thầy trò. Lại cũng có buổi học thầy và trò ôm bụng cười sau khi thầy giáo đã kích kịch liệt về tật nhuộm răng đen và búi tóc. Chuyện về thầy Dương Bá Trạc thường đem cái bằng cử nhân của mình cho triều đình Nguyễn cấp ra để trao bán với giá 1 xu. Những hủ tục lạc hậu như để tóc dài, móng tay dài, tắm cũng phải chọn ngày bị đem ra bài bác. Đây cũng là lần đầu tiên người học được tiếp xúc với môn toán pháp. Và các thầy giáo của Đông Kinh Nghệ Thục còn đề cao thực nghiệm, dạy cách buôn bán, toàn là những điều mới và điều lạ mà trước đây người theo học hán học chưa từng được biết đến. Đó là những buổi học chưa từng có trong lịch sử, thầy dạy rất tùy hứng, phóng khoáng, và trò thì tiếp thu với tinh thần thoải mái nhất, bởi cả thầy và trò đều đã loại bỏ hoàn toàn tâm lý học để thi. Dẫu rằng giáo án tài liệu có sẵn, nhưng nhiều khi cao hứng, thầy có thể giảng xoáy sâu vào bất cứ một vấn đề nào đó, cũng đủ làm hết tiết học. Cũng có khi thầy lại giảng cả những điều không có trong giáo trình, nhưng rõ ràng đó là những kiến thức mới, giúp người học mở mang nhãn quan, thay đổi tận gốc rễ về tư duy và nhận thức. Tại Đông Kinh Nghĩa Thục có hẳn một thư viện sách, nơi mà các học trò, thậm chí cả người ở ngoài đều có thể tới để tìm tài liệu tham khảo. Và cứ thế, tiếng lành đồn xa cho tới tháng 5 năm đó, khi trường chính thức xin được giấy phép thành lập, cái tên Đông Kinh Nghĩa Thục đã được cả Hà Thành và nhiều tỉnh vùng ven biết đến. Số người xin theo học ngày một tăng, trường bắt đầu mở rộng quy mô, ngoài địa điểm số 4 Hàng Đào và sau này thuê thêm số 10 Hàng Đào. Trường còn mở thêm các lớp học ở đình, chùa, nhà thuê mướn mới, đáp ứng được nhu cầu học của dân chúng. Đông Kinh Nghĩa Thục còn có các phân hiệu ở hai tỉnh lân cận là Hà Đông và Sơn Tây, phân hiệu ở Thông Canh và phân hiệu ở Tây Mỗ thuộc ở Phủ Hoài Đức, phân hiệu ở Làng Chèm, Tường Liêm, phân hiệu ở Tân Hội thuộc huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây. Mỗi phân hiệu sẽ có một số nhà nho phụ trách và trực tiếp giảng dạy. Những thành viên sáng lập Đông Kinh Nghĩa Thục khoảng hơn 40 người, trong đó có tên tuổi của hầu hết những danh sĩ lừng lẫy trong Nam ngoài Bắc. Thục trưởng Lương Văn Can, giám học Nguyễn Quyền, Phan Châu Trinh, Hoàng Tăng Bí, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Duy Tốn, Nguyễn Bá Học. Có thể nói, họ là một tập hợp rất hùng hậu của những nhà nho tiến bộ, những chí sĩ mà tên tuổi của họ được người trong nước rất nể trọng về nhân cách và học vấn lúc bấy giờ. Khi đề cập tới sự thành công của Đông Kinh Nghĩa Thục, nhà sử học Nguyễn Văn Xuân nhận xét: Nhờ sĩ phụ Hà Nội vốn rất thông minh, tháo phát, có óc tìm tòi, học hỏi nên họ tạo cho môi trường một bộ mặt sáng sủa, hấp dẫn, rất thích hợp cho dân đô thị. Trên ban điều khiển, Lương Văn Can là một vị cử nhân không chịu nhận chức vụ gì của triều đình nên được kính trọng, ở cương vị thuộc trưởng thật xứng đáng. Học giám do Nguyễn Quyền, một nhân sĩ có danh vọng đảm đương, ban giáo huấn gồm nhiều tay lỗi lạc. Đông Kinh Nghĩa Thục không dạy theo lối khoa cử đương thời, nghĩa là không dạy theo cách nhồi sọ để người ta học rồi đi thi ra làm quan như thông lệ cả ngàn đời nay. Trường chủ trương học để lấy kiến thức, lấy sự hiểu biết và học để thực nghiệm, lấy tri thức áp dụng vào đời sống và nghề nghiệp. Chủ trương ấy quả là quá mới mẻ, rất đúng đắn, thậm chí nền giáo dục của chúng ta ngày nay cách các cụ ngót một thế kỷ mà vẫn đang vật vã với chuyện làm sao để chuyển từ cách dạy để đi thi sang cách dạy thực nghiệm. Những nhà sáng lập Đông Kinh Nghĩa Thục đã làm một cuộc cách mạng trong giảng dạy. Trường chia làm 4 ban, ban giáo dục, ban tu thư, chuyên biên soạn sách, tài liệu giảng dạy cho nhà trường, ban cổ động và ban tài chính. Không những góp công sức dạy học, không lấy tiền mà chính những người sáng lập này tự quyên góp tiền bạc để lập trường dạy miễn phí. Chữ Quốc ngữ được coi là chữ chính để giảng dạy cho các môn sinh trong trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ngoài ra còn có thêm tiếng Hán và Pháp văn. Sau hơn 1.000 năm mượn văn tự Hán làm ngôn ngữ chính, thì nay các nhà giáo dục của Đông Kinh Nghĩa Thục hô hào bỏ Hán văn lẫn chữ Nôm, chữ vay mượn tiếng Hán với cách viết rất phức tạp để chuyển sang dùng chữ Quốc ngữ như là ngôn ngữ chính của dân tộc trong thời kỳ mới. Một sự chuyển hướng đầy sáng suốt, các cụ chỉ ra cái hay, cái đẹp trong chữ Quốc ngữ, vừa dễ hiểu, dễ viết và gần gũi với người Việt. Với khẩu hiệu khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh, các giáo trình của trường Đông Kinh Nghĩa Thục được soạn ra cùng một mục đích: kêu gọi đồng bào đổi mới về tư duy, hướng dân chúng theo cách học thực nghiệm. Trường chia làm 8 lớp từ tiểu học cho tới trung học. Không những không phải đóng phí, trừ lớp học tiếng Pháp có thu phí, mà người học còn được phát không giấy bút và sách vở. Những người bận làm ban ngày thì có thể giữ lớp học buổi tối. Điều đáng nói là cách dạy và các tư tưởng rất mới mẻ mà các nhà nho yêu nước truyền thụ cho học trò. Đây là một ngôi trường theo mô hình của trường Khánh Ứng Nghĩa Thục của Nhật, nơi đã đào tạo các nhà duy tân góp phần làm thay đổi đất nước phù tang theo xu hướng tích cực. Nhà trường muốn truyền thụ cho học sinh những tư tưởng mới với mong mỏi khai sáng dân trí. Trường lên án lối học khoa cử, chuyển sang cách dạy thực nghiệm, chống các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, cờ bạc. Chương trình dựa theo lối tân học Trung Hoa, Nhật Bản, dạy thể thao, dạy cách trí, toán pháp, địa dư, lịch sử, văn chương, công dân giáo dục. Với các môn sinh đã thông chữ Hán, nhà trường dùng sách Tân Thư Trung Quốc làm tài liệu giáo khoa. Ngoài ra, các sách vở cũng lồng vào các bài giảng kêu gọi lòng yêu nước, tinh thần tự cường dân tộc. Về cách học, trong cuốn Văn Minh Tân Học Sách do chính các nhà tư tưởng của Đông Kinh Nghĩa Thục soạn ra, có đoạn viết: cho phép học trò bàn bạc tha hồ đối đáp tự do, không phải nề hà, không cần thể cách gì hết. Rồi thêm vào đó, mấy bài về toán pháp, về chữ quốc ngữ, để cho cái mà học sinh học và thi không trái với công việc thực tế mà họ phải làm. Một cách dạy và học rất tiến bộ, đến nay vẫn còn thấy được tính đúng đắn của nó. Nguyễn Hiến Lê sau này đã đánh giá tư tưởng thực là cách mạng. Những tư tưởng mới giúp người dân nâng cao đời sống văn minh, có kiến thức thực tiễn để áp dụng vào đời sống, phát triển văn hóa và kinh tế. Song, điều sâu xa hơn nữa là qua đó đã làm thức tỉnh lòng tự cường dân tộc. Thùy Dương, trong bài báo Bảo Quốc Túy, Tuyết Quốc Sĩ đã nhấn mạnh chương trình giảng dạy của Đông Kinh Nghĩa Thục là đưa vào các môn toán, khoa học thường thức, tùy nghi tiếp thu những cái mới của văn minh Âu Tây để khai trí, canh tân một tư tưởng, phương pháp rất mới ở thời bấy giờ, nhưng chủ yếu bên trong là làm cho người dân ý thức được thân phận nô lệ mất nước, khơi dậy lòng ái quốc và ý chí phục thù rửa nhục cho nòi giống. Nhà sử học Trương Thâu cũng đánh giá tính chất của Đông Kinh Nghĩa Thục không bó hẹp trong phạm vi văn hóa, giáo dục mà có ý nghĩa như một cuộc vận động cải cách tư tưởng văn hóa để đạt được mục đích duy tân đất nước, tạo nền tảng để xây dựng một quốc gia Việt Nam độc lập và giàu mạnh, sánh ngang với các nước phương Tây, Mỹ, Nhật Bản và tiến tới giành độc lập tự cường cho dân tộc. Chú thích: bài báo Bảo Quốc Túy, Tuyết Quốc Sĩ của Thùy Dương đăng trên Người Lao Động ngày 16 tháng 6 năm 2002. Hết chú thích. Người góp lửa. Trong những ngày đầu tiên lập trường, trong số những người sáng lập Đông Kinh Nghĩa Thục, thì tên cụ Cử Can một lần nữa được người dân Hà Thành nhắc tới với thái độ kính trọng, nể vị. Cụ là người được bầu làm thục trưởng, cũng là người đã hiến ngôi nhà số 4 Hàng Đào cho hoạt động của trường và có nhiều đóng góp về vật chất khác để ngôi trường làm việc nghĩa này có thể hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích đã đặt ra. Chốn tụ họp của danh sĩ đất Bắc. Cụ Cử Can khi đó đã bước sang tuổi 53. Mấy chục năm trời gắn bó với nghề dạy học, cộng với những trăn trở với đất nước, đã khiến mái tóc sớm bạc trắng, nên trông cụ già hơn tuổi thực rất nhiều. Dẫu vậy, ở cụ vẫn toát lên sự nhanh nhẹn, quắc thước, nét mặt nghiêm trang, cương nghị, nhưng đồng thời cũng thật điềm đạm. Sự đôn hậu trong ánh nhìn và trong tác phong, cử chỉ khiến người đối diện thêm phần kính phục. Người đương thời của Lương Văn Can là một danh vọng to tát trong giới cách mệnh ở Thăng Long. Phạm văn thân chí sĩ trong nước đã hoạt động chống thực dân, không ai không biết tiếng. Chú thích: Đào Trinh Nhất, Lương Ngọc Quyến và cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917. Hết chú thích. Trong những ngày đầu, các sĩ phu dốc sức mở trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Nhiều người trong bang sáng lập trường nói, trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nhà cụ cử không chức gì là không có. Đó là một câu nói đùa để thú vị. Nó còn hơn cả một lời khen trong hoàn cảnh lúc bấy giờ đối với cụ cử Can. Gia đình Lương Văn Can hầu như đã cống hiến hết thảy cho sự nghiệp giáo dục. Nhà riêng thì được khiến cho trường học, con trai con gái đều có người tham gia dạy học. Cụ thì làm chức thục trưởng của trường. Không những thế, kinh phí để duy trì các hoạt động của trường cũng có công không nhỏ của bà cụ cử và các cô con gái. Nhiều học trò cũ của cụ cảm khái cái nghĩa khí, tấm lòng của thầy đối với sự nghiệp giáo dục dân trí của đất nước, cũng đã quyên góp những mối tiền lớn để giúp đỡ cho Đông Kinh Nghĩa Thục. Không phải chỉ khi Đông Kinh Nghĩa Thục mở ra, người dân mới biết đến cụ cử Can. Thực ra, tiếng tăm của cụ đã từng vang khắp chốn Hà Thành từ lâu. Đó là người mà giới nho học nể vì, như một tấm gương mẫu mực về học vấn và tiết nghĩa, sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước suy vi, từng bước mất dần vào tay giặc Pháp. Những cuộc khởi nghĩa vũ trang đều bị dẹp tan trong khi vua quan Triệu Nguyễn đã cam chịu kiếp nô dịch. Lương Văn Can cũng như rất nhiều danh sĩ Hà Thành cảm thấy bất lực trước thời cuộc. Lương Văn Can, hiệu là Ôn Như, sinh năm 1854 trong một gia đình nghèo làm nghề nông và tiện gỗ ở xã Nhị Khê, huyện Thượng Phúc, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Nội. Dù là một gia đình nghèo nhưng lại trọng chữ nghĩa, các bậc thân sinh đã phải cầm cố đất đai để cho Lương Văn Can và người em là Lương Ngọc Lâm theo nghiệp đèn sách. Sự hiếu học của một gia đình nghèo đã giúp đất nước có thêm một tên tuổi lớn. Thuở thiếu thờ, rất may mắn, chàng thanh niên Lương Văn Can đã sớm được theo học một người thầy có tinh thần yêu nước, đó là cụ Tú Liêm, người mà sau đó đã có những hoạt động chống Pháp và bị quân Pháp bắt. Ngay từ khi chưa đỗ đạt, Lương Văn Can đã được biết đến qua một hành động rất dũng cảm. Một mình dám đứng lên xin xác thầy dạy, cụ Tú Liêm, một nhà nho yêu nước có các hoạt động chống Pháp và bị Pháp bắn chết, bêu đầu ở phủ Hoài Đức, về để mai táng. Hành động này của Lương Văn Can thời đó đã được Triều Nguyễn khen là người có nghĩa. Những năm tiếp theo, Lương Văn Can lại may mắn được học bởi một người thầy tài đức, tâm huyết với nghề dạy học và không màng danh lợi, đó là cụ cử Nguyễn Huy Đức, thôn Phủ Trạch, huyện Thọ Xương, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Nội. Năm 20 tuổi, Lương Văn Can đi thi và đỗ cử nhân tại trường Thi Hương, Hà Nội. Năm sau đó, năm 1875, Lương Văn Can thi hội và vào tới nhị trường. Được triều đình bổ nhiệm làm quan nhưng ông đã không nhận chức mà về nhà mở trường dạy học. Hành động từ chối chưởng quan trường trong lúc chính quyền đã rơi vào tay kẻ thù, khiến người đời nể phục, coi Lương Văn Can là nhà nho tiết nghĩa và khí phách. Sau này, cụ cử Can có ghi lại trong hành trạng: ta vốn điềm đạm, pháp trực, không ưa chỗ náo nhiệt, thấy phần nước gian nan, tài mình thô sơ, vẫn chỉ thủ tuyết ở nhà dạy học. Trong tình hình đất nước rối ren, cách hành xử của cụ khi đó là cách hành xử thông thường của những nhà nho yêu nước và bất lực trước thời thế. Song, việc thủ tiết ấy không chỉ đơn giản là hành động mũ ni che tai, trốn mình trong vỏ ốc để quên thế sự. Căn nhà số 4 Hàng Đào từ lâu đã trở thành chốn vào ra của các danh nhân Hà Thành và anh em bốn vương. Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh cũng từng lui tới đây để bàn việc lớn. Theo lời kể của Đào Trinh Nhất, mấy năm trước khi xuất dương, Sào Nam tiên sinh thường ra Bắc Hà, cốt tìm những người bạn thanh khí đồng tâm, có thể cùng nhau bàn bạc đại sự. Không một chuyến nào ông giải Phan xứ nghệ, khét tiếng hay chữ, lại quên ghé thăm cụ Cửu Lương ở phố Hàng Đào. Mọi người tin tưởng cụ Lương vì sự thâm trầm, từng trải và là người có tấm lòng lớn với sự nghiệp của đất nước. Và trường Đông Kinh Nghĩa Thục chính là thành công từ các cuộc hội đàm giữa những con người tâm huyết vì vận mệnh đất nước. Những chí sĩ yêu nước nhận định, muốn đấu tranh, trước hết phải nâng cao trình độ của người dân, khai hóa văn minh, xây dựng tinh tế đất nước, dần dần giáo dục tinh thần tự cường, lòng yêu nước, và làm được việc khai dân trí thì chỉ có thể lựa chọn một công cụ giáo dục là đắt sách nhất. Ngôi nhà của Lương Văn Can đã trở thành tâm điểm hội tụ hai luồng tư tưởng Đông Du và Duy Tân trong những năm đầu thế kỷ 20. Trước tiên phải tự khai trí cho mình. là người nhiều tuổi nhất trong số các chiến sĩ yêu nước sáng lập Đông Kinh Nghĩa Thục. Hậu thế khi nhìn lại cuộc đời Lương Văn Can đã không khỏi ngạc nhiên khi ở tuổi ngũ tuần mà cụ vẫn rũ bỏ được tư tưởng Nho gia để đón luồng gió mới của phương Tây. Bình thường, để trở thành nhà trí thức cấp tiến đã là một điều không đơn giản với một nhà nho trẻ, đã từng tôi rèn từ nhỏ trong môi trường khoa cử, thấm nhuần đạo Khổng, lại càng khó hơn với một nhà nho tuổi đã sang bên kia nửa cuộc đời. Hành động đội bút lông sang bút sắt, nhanh chóng đoán luận triết học phương Tây của cụ Lương Văn Can khiến người đời khâm phục, đồng thời cho thấy cái tâm và cái tầm của một chiến sĩ yêu nước. Trong suốt một thời gian dài chứng kiến cảnh triều đình Nguyễn bất lực, nhượng bộ từng phần dần đất đai cho người Pháp, Lương Văn Can cũng như biết bao nhà nho yêu nước, thời đó cảm thấy bất lực trước thời cuộc. Dù đã cố gắng xoay trở tìm cách góp sức cho tổ quốc, đã có thời gian cụ tự ghi tên ra ứng cử vào Hội đồng Thị chính thành phố Hà Nội, với mong muốn dùng tiếng nói của mình đấu tranh giúp cho dân bớt được cảnh làm than chừng nào hay chừng đó. Song cụ cũng sớm nhận ra đó là một việc làm vô nghĩa, bởi cái chức vụ tưởng như rất to tát này hóa ra chỉ là chiếc ghế mà người ngồi trên đó không có chút quyền hạn nào. Trong số 18 ghế ủy viên thì người Pháp chiếm tới 16 ghế, và ngồi quyết định của hội đồng này đều phải được thông qua thống sứ Bắc Kỳ hoặc toàn quyền Đông Dương phê duyệt. Người Việt ngồi đó hóa ra chẳng thể hò hè được gì nếu muốn đưa ra những ý kiến có lợi cho người dân mình. Nhiều bạn bè thời đó thắc mắc về hành động này, cụ Can cho hay. Chỗ từng ứng cử làm nghị viện tỉnh, nghị viện thành phố, nhưng nghĩ mình làm nghị viện mà không có quyền pháp nghị dương, lúc hội đồng, bất quá chỉ vân vân, dạ dạ. Chỉ như con trùng ứng thanh, không làm gì cho tổ quốc xã hội được, bèn từ về. Từ đó cụ mở một trường tư mang tên Ôn Như tại số 4 Hàng Đào, chuyên tâm vào việc đào tạo những lớp trí thức trẻ có tâm, có tài cho đất nước. Rất nhiều những học trò của cụ sau này tham gia vào các tổ chức cách mạng, nhiều người đóng góp tiền bạc cho các tổ chức yêu nước. Âu, đó cũng là một đóng góp âm thầm nhưng thật đáng quý của cụ cho tổ quốc. Trong những ngày tháng Lương Văn Can từ chối chỗ quan trường về mở trường tư dạy học, căn nhà số 4 Hàng Đào trở thành nơi lui tới của nhiều nhà nho yêu nước. Các cụ trao đổi với nhau về tình hình thế sự, một cơ hội cho cụ đón nhận những luồng gió tư tưởng mới mẻ đã tràn vào Việt Nam bằng rất nhiều con đường khác nhau. Đồng thời, cụ Can cũng đã nghiên cứu học tập một số bậc tiền bối có tư tưởng duy tân như Phạm Phú Thứ, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch. Đó là những người ít nhiều được hấp thu nền văn minh phương Tây, đã từng đề nghị triều đình Nguyễn thực thi những chính sách mới, mang tính cách mạng cho đất nước, khai trí cho dân, học tập công nghệ của phương Tây, chấn hưng nền kinh tế. Những nhà yêu nước như Nguyễn Lộ Trạch đã chỉ ra nguyên nhân suy phong của một quốc gia và đề ra những kế sách cần kiếp cho đất nước thoát khỏi con đường bế tắc. Song các đề nghị này chỉ được triều đình nhà Nguyễn thực thi một cách nhỏ giọt, những kết quả của nó chẳng thể làm thay đổi được tình hình đất nước. Những hạt giống tư tưởng mới không có đất để nảy mầm tại kinh đô Huế, một nơi vốn đầy rẫy sự bảo thủ và trì trệ. Dẫu vậy, những tư tưởng mới mẻ của các bậc tiền bối này đã gây được một tiếng vang trong giới trí thức tiến bộ trên toàn quốc. Thời đó, những tác phẩm Thiên Hạ Đại Thế Luận, Quỳ U Lục, Thờ Vụ Sách của Nguyễn Lộ Trạch như những ngọn đuốc chân lý giúp nhiều nhà nho bừng tỉnh. Trong những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, tình hình thế giới đã thay đổi một cách nhanh chóng. Ngay tại Trung Quốc, cái nôi của nền văn minh mang đậm dấu ấn của Khổng giáo, thì làn sóng duy tân đã ào ạt tràn sang, khiến cho xã hội biến động nhanh chóng như trải qua những cơn địa chấn lớn. Nhiều trường học mở ra với phong trào đổi mới trong cách dạy, cách học và các nhà trí thức tiến bộ hô hào bài trừ những hủ tục lạc hậu có cội rễ cả ngàn năm ở đất nước ta. Đặc biệt, cuộc duy tân năm 1868 thành công đã giúp Nhật trỗi dậy thành một cường quốc, sau đó liên tiếp đánh thắng Trung Hoa năm 1894-1895 và Nga năm 1904-1905, tiếng tăm vang rừng khắp Á Âu. Các chiến sĩ Việt Nam thời đó vô cùng xúc động và hậu hở khi một nước đồng chủng da vàng đã làm được một kỳ tích như vậy. Đặc biệt, dư âm của cuộc cách mạng tư sản Pháp cũng đã vang tới tận Việt Nam. Hàng loạt các cuốn sách đã được các nhà duy tân Trung Hoa dịch sang tiếng Hán, và rất nhanh chóng, các tài liệu này lặng lẽ vào Việt Nam bằng nhiều con đường. Những chiến sĩ yêu nước thời đó đã được làm quen với Montesquieu, Voltaire, Trinquet, Rousseau của Pháp, hay các cuốn sách, những bài báo của Khang Hữu Phi, Lương Khải Siêu, những nhà duy tân của Trung Quốc. Các nhà nho tiến bộ của chúng ta đã nhận ra sự lỗi thời của Khổng giáo trong hoàn cảnh lịch sử hiện tại, nhìn thấy được những lạc hậu của chế độ, phong kiến, đồng thời rất ngưỡng mộ sự phát triển vượt bậc của văn minh phương Tây. Những tưởng một nhà nho như cụ Lương Văn Can từng đỗ đạt cao, tuổi cũng đã lớn, một thời gian dài mở trường vẫn dạy học theo lối cũ sẽ không thể bắt kịp làn sóng Duy Tân. Song rất may, cụ Cử có một tinh thần học hỏi và cầu tiến, đã nhanh chóng tiếp thu những tư tưởng mới của thời đại, đổi mới tư duy, mở rộng nhãn quan. Trong sâu kín tâm can của cụ chính là nỗi trăn trở con đường đi cho đất nước. Cũng như bao tri thức thời đó, câu hỏi canh cánh trong lòng cụ Cử là phải làm gì đây để đổi thay vận nước. Thực dân Pháp với chiêu bài khai hóa càng lúc càng siết chặt gọng kìm đô hội, các cuộc khởi nghĩa lẻ tẻ nổi ra trên cả nước vì triều đình Huế và thực dân Pháp đàn áp đã gần như tiêu tan hết. Rõ ràng không thể đấu tranh bằng phương pháp cũ để giành độc lập dân tộc trước một kẻ thù mạnh như Pháp. Những chiến sĩ Duy Tân như Phan Châu Trinh đã kêu gọi phát khai dân trí cho nhân dân để từng bước một đấu tranh giành lấy dân quyền và nhân quyền. Nhưng muốn khai trí cho dân, trước tiên phải khai trí cho chính mình. Đó là con đường duy nhất lúc đó để một người không còn trẻ trung, sung sức, có thể cống hiến mình cho tổ quốc. Vậy là cụ Cử, mái tóc phơ bạc, đêm đêm trong đèn ngổn ngấu đọc những tài liệu Duy Tân, những tư tưởng nhân đạo, dân quyền, tự do, bình đẳng của cách mạng Pháp như mở ra trong cụ một con đường mới. Trong niềm xúc động, cụ đã làm một bài thơ để ngợi ca của cách mạng Pháp ngày 14 tháng 7 năm 1789. Từ khi tiếp thu được những tư tưởng mới, Lương Văn Can đã thay đổi. Nhà văn Hoài Anh kể rằng, những tư tưởng mới này đã giúp cụ thay đổi cả tâm tính từ một thầy giáo nghiêm khắc, nóng tính. Đối với học trò và con cái trong gia đình, cụ đã trở thành nên mắc tính, không bao giờ đánh mắng học trò và con cái nữa. Trước kia, Lương Ngọc Quyến, người con trai có xu hướng thích nghiệp võ, chê nghiệp văn, thường xuyên bị cha dùng thức ở đầu, thì sau đó Quyến cũng được cha cho tùy thích với nghiệp võ. Cụ hiểu rằng, cần để mọi cá nhân phát huy tối đa những thiên hướng của họ, không thể gò ép được. Có thể nói, nhờ những tư tưởng mới, cách nhìn về cuộc sống của Lương Văn Can đã thay đổi một cách cơ bản từ gốc rễ. Tự học hỏi những kiến thức tiến bộ của nhân loại để đổi mới mình đã giúp Lương Văn Can trở thành một nhà nho có tư tưởng cấp tiến và hết lòng ủng hộ những xu hướng đấu tranh tiến bộ. Hậu thế đã nhận định Lương Văn Can và Phan Châu Trinh là hai người có công đầu trong việc sáng lập ra mô hình trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Thời đó, khi phong trào Duy Tân khá trầm trộ trên khắp trẻo đất miền Trung, quê hương của hai vị chiến sĩ họ Phan, cụ Cử Can chính là một trong những mắt xích kết nối các anh em yêu nước Hà Thành với các miền trong cả nước. Người đời sau khi ôn lại sự khai sinh của trường Đông Kinh Nghĩa Thục vẫn không quên nhắc về cuộc họp mặt lịch sử vào năm 1906 của những chiến sĩ yêu nước như Phan Bội Châu, Tăng Bạc Hổ, Phan Châu Trinh, Nguyễn Quyền, Đỗ Dân Thiết, Lương Trúc Đàm dưới mái nhà số 4 Hàng Đào để đưa ra quyết định sát nhập ra ngôi trường mới với một hoài bão vĩ đại là nâng cao dân trí cho dân tộc. Sự có mặt của Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu trong cuộc họp này chính là hai gương mặt đại diện cho hai đường lối đấu tranh ôn hòa và bạo động theo xu hướng mới của đất nước thời kỳ ấy. Khi đó, tại miền Trung, phong trào Duy Tân được khởi phát bởi Phan Châu Trinh đã đạt được những thắng lợi ban đầu. Còn công cuộc Đông Du của cụ Sào Nam cũng có những thành tựu nhất định. Chuyến ghé về Hà Nội năm 1906 của cụ cũng là vì mục đích vận động thanh niên xuất dương. Hai danh sĩ yêu nước lẫy lừng một thời, dù rất gắn bó với nhau, song họ lại đi trên hai con đường riêng. Phan Bội Châu thì chủ trương dựa vào lực lượng của Nhật để đấu tranh bằng con đường bạo động. Còn Phan Châu Trinh lại chủ trương đấu tranh bằng con đường công khai, ôn hòa, từng bước tranh giành những quyền tự chủ, bình đẳng cho dân tộc. Dù có những bất đồng về đường lối, song hai phái bạo động và Duy Tân đã thống nhất để đi đến việc thành lập một ngôi trường Duy Tân, mở những lớp học không thu tiền, nhằm khai dân trí. Càng nhiều người đến học thì càng tốt cho việc nâng cao trình độ của người dân trong xã hội. Các nhà chiến sĩ yêu nước đã đồng tình với nhận định người Việt thua Pháp vì sự lạc hậu, yếu kém về kinh tế, văn hóa, chính trị. Muốn đấu tranh giành được quyền tự chủ thì trước hết phải mở mang dân trí, nâng tầm hiểu biết của người dân lên. Khi dân trí cao, kinh tế, văn hóa cũng sẽ phát triển và đồng thời người dân sẽ nhận ra trách nhiệm của mình trước tổ quốc. Việc chấn hưng giáo dục nên làm trước nhất để nhanh chóng khắc phục sự yếu kém của người Việt, bồi dưỡng những nhân tài, nhanh chóng hội nhập với nền văn minh thế giới. Tìm được một chỗ đứng cho quốc gia trong cộng đồng thế giới, đó là một tư tưởng rất tiến bộ trong thời bấy giờ. Điều gì khiến cho hai phái bạo động và ôn hòa đã đi đến chỗ cùng nhất trí trong quan điểm đấu tranh bằng công cụ mới, khai dân trí như vậy? Nguyễn Hiến Lê đã thuật lại trong Đông Kinh Nghĩa Thục về cuộc gặp gỡ giữa hai phái bạo động và ôn hòa trên căn gác Tẩu Mã tại nhà Lương Văn Can. Cụ Sào Nam kể lại lịch cùng chí hướng của kỳ ngoại hầu Cường Đế. những lời hứa hẹn của các chính sách Nhật rồi bằng lẽ phải nhờ sức viện trợ của Nhật. Cụ Nguyễn Quyền đứng dậy nói, theo ngụ ý như vậy e xa vào cái lỗi tiền môn cự hổ hậu hổ tiếng lang mất. Chú thích: câu tiền môn cự hổ hậu hổ tiếng lang có nghĩa là đuổi hùm cửa trước, rút sói vào cửa sau. Hỏi chú thích. Cụ Sào Nam bên vực quan điểm của mình đã ý nói, không nhờ ngoại viện thì gắng sức cũng chỉ gây được thanh thế như cụ Phan Đình Phùng là cùng không sao thắng nổi Pháp. Cụ Lương đứng ra hòa giải, tôi nghĩ ngoại viện và tự cường phải đồng thời tiến hành mới nên. Từ đó đường lối cách mạng của các cụ, kể cả cụ Sào Nam, là một mặt tiến hành giải phóng dân tộc bằng biện pháp võ trang, mặt khác đấu tranh công khai hợp pháp nhằm tuyên truyền giáo dục quốc dân, cải cách kinh tế xã hội để phục vụ cho cuộc đấu tranh võ trang. Câu nói của Lương Văn Can trong tình hình mâu thuẫn giữa hai phái Duy Tân Ôn Hòa và Duy Tân Bạo Động thời đó được đánh giá như một sự giảng hòa, sự bất đồng trong lối đấu tranh của các chiến sĩ yêu nước. Lương Văn Can dường như đã vượt lên trên những tư tưởng đương thời. Cụ nhìn ra được con đường của một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc tất phải đi qua. Vì sự nghiệp lớn, di sản tổ tiên không nên tiếc. Đấu tranh công khai ôn hòa, kết hợp bạo động là sự lựa chọn của cụ Lương Văn Can. Cụ đã ủng hộ hết mình sự hoạt động của cả hai phái Đông Du và Duy Tân. Và trên mặt đấu tranh nào, cụ cũng dồn toàn bộ tâm lực. Ngay trong thời kỳ đầu của phong trào Đông Du, khi các chiến sĩ theo tư tưởng bạo động như Phan Bội Châu, vận động những người yêu nước xuất dương sang Nhật du học để từ đó tìm đường cứu nước, sự đóng góp của Lương Văn Can âm thầm nhưng rất to lớn. Tháng 1 năm 1806, Phan Bội Châu về nước để vận động các anh tài trong nước đi du học, mở đầu cho quá trình Đông Du. Cụ đã tìm được 3 người để đưa sang Nhật. Tháng 10 năm 1905, khi cụ Phan đặt chân tới Yokohama, Nhật Bản, đã hết sức bất ngờ khi thấy Lương Ngọc Quyến đợi sẵn cụ ở đó. Tiếp theo là con thứ của cụ Can, Lương Ngọc Nhiễm và 4 người học trò của Lương Văn Can lên đường sang Nhật. Như vậy, mở đầu phong trào Đông Du, trong số 9 thanh niên du học, cụ cử Can đã có công đóng góp cả thảy 6 người, trong đó có 2 con trai. Để hợp thức hóa cho việc hai con đi Nhật du học, cụ đăng báo về việc con bỏ nhà đi sang nước ngoài. Việc làm này cho thấy cụ Ôn Như là người rất kính kẻ, biết lường trước tính sau, chắc chắn và sáng suốt. Đối với Lương Văn Can, mọi con đường đều để đi đến mục tiêu cuối cùng. Giành lại độc lập tự do cho dân tộc, đó là mục đích cao cả nhất và thiêng liêng nhất mà cụ theo đuổi suốt cuộc đời. Mô hình trường Đông Kinh Nghĩa Thục lập ra với mong muốn là nơi để các nhà nho tiến bộ thực hiện việc truyền bá những tư tưởng mới, để nhanh chóng làm thay đổi cơ bản về trình độ dân trí và nền kinh tế đất nước. Là một trong những thành viên sáng lập ra Đông Kinh Nghĩa Thục, cụ cử Can khi đó vừa đảm nhiệm việc biên tập sách giảng dạy, đồng thời vừa là một người nắm giữ tay hòm chìa khóa cho nhà trường. Theo dõi việc thu chi quả là không dễ dàng đối với những nhà nho từ nhỏ đã cầm cùi với bút lông để đi theo con đường khoa bảng. Dẫu vậy, cụ vẫn tình nguyện đảm nhận công việc này. Căn nhà của cụ còn là ký túc xá cho một số học sinh quá nghèo tá túc. Quả là không hề phóng đại khi nhận định rằng gia đình của Lương Văn Can hồi đó đã cống hiến hầu như toàn bộ tâm sức, trí lực và tài sản cho ngôi trường với giấc mơ khai trí dân quốc. Những ngày đầu tiên mở trường, số kinh phí để duy trì trường đều do các thành viên sáng lập và một số nhà hảo tâm yêu nước đóng góp. Nhưng chỉ ít lâu sau, số người theo học đã lên tới vài trăm. Lúc này, để duy trì cho trường hoạt động phải cần đến nguồn kinh phí rất lớn. Các đóng góp của các sĩ phu tiến bộ và những nhà hảo tâm cũng bắt đầu thưa dần. Lòng tốt của con người đến mấy thì cũng có giới hạn, bởi ai cũng phải lo kinh tế cho gia đình riêng của họ. Gia đình cụ Can do đã đóng góp nhiều lần cho trường và các tổ chức cách mạng đưa người ra nước ngoài học tập, nên dù việc buôn bán vẫn rất phát đạt, thì ngân quỹ gia đình cũng không thể càn đáng nổi những chi tiêu của trường. Tình hình tài chính của Đông Kinh Nghĩa Thục rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng, phải cần ngay một số tiền để duy trì cho bộ máy của trường, ngay một phình to ra. Nào là tiền in sách, tiền ăn cho mấy chục người, tiền trả một khoản phí nhỏ mang tính chất tượng trưng cho các thầy giáo, và các khoản tiền này ngày một tăng. Sau những đắn đo, cô đề nghị với cụ bà bán tiệm buôn quán Bình An ở phố Hàng Ngang để dồn tiền cho trường học. Không ngại ngần, phu nhân đồng ý trước sự nghĩ hết sức bất ngờ của chồng. Hiệu buôn bán đi được 7.000 đồng, số tiền này được xung vào quỹ chi tiêu của trường. Cụ cử vô cùng cảm kích trước tấm lòng của người vợ hiền, người đã giúp chồng theo trọn con đường phụng sự tổ quốc. Hiệu buôn ấy ngoài là một sản nghiệp lớn, thì nó còn có ý nghĩa thiêng liêng là một món hồi môn. Sau này, bà cử kể lại các quyết định chóng vánh thời đó. Tôi cầm bút, ký tờ Đoạn mãi mà tay run lên. Từ nhỏ có bao giờ dám động tới di sản của tổ tiên đâu. Bán cổ hiệu đó xong, đầu một tháng sau trường bị đóng cửa. Nếu không, tôi không biết sẽ phải dùng cách nào để kiếm tiền. Sau này, Phan Bội Châu càng kính phục và trân trọng tấm lòng Lương Văn Can, vì từ cha đến con đều thiết tha yêu nước và hết sức hăng hái tham gia vào phong trào đấu tranh giành độc lập. Cụ cử đã xuất tiền hàng nghìn hàng vạn để tiếp tế cho phong trào Đông Du trong những giai đoạn khó khăn nhất. Khi mà mật thám Pháp giăng lưới khắp nơi, cả trong nước và cả ngoài nước, Phan Bội Châu đánh giá lòng yêu nước của cha con, cụ Lương là không sợ tốn tiền, không ngại đổ máu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những câu chuyện về cụ Lương Văn Can bước đầu mở trường Đông Kinh Nghĩa Thục với những khó khăn ra sao. Ở chương 1A, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe những câu chuyện về cụ Lương Văn Can ở chương 1B trên trang web khosachnoi.com.vn.